từ sửa chữa hô hấp pháp bắt đầu trở nên mạnh mẽ chương 537 tới chương 536. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Trong chốc lát, khuôn mặt vặn vẹo trên chiếc gối bỗng nhiên ngưng kết, phảng phất như vừa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ nhất thế gian. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai nổ tung trong căn phòng kín mít, rồi lại im bặt. Sự tĩnh mịch như thủy triều tràn ra, nuốt chửng hoàn toàn tiếng thét vừa rồi. Căn phòng lại chìm vào im lặng, không còn nửa phần tiếng động, phảng phất như âm thanh nơi đây chưa từng truyền ra ngoài dù chỉ một chút. Ngoài hành lang, vẫn yên tĩnh như cũ, cửa của từng phòng ký túc xá vẫn đóng chặt. Giờ phút này, trong một căn phòng khác, Quý Hoàn ngồi bên giường, lướt nhìn cuốn sổ tay nhân viên trong tay, nhíu mày. Thảo nào tổng bộ lại đặt tên cho nó là quái đàm quy tắc, hẳn đây chính là những quy tắc cần tuân thủ của cái chuyện lạ quái dị này. Chỉ là thế này thì hơi nhiều quá, muốn ghi nhớ hết cũng không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Lỡ như kích hoạt nó, chẳng phải sẽ bị cái quái đàm này tấn công sao? Không sai, ngược lại, chỉ cần tuân thủ quy tắc không vi phạm, thì sức mạnh của cái gọi là quái đàm sẽ không thể ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng nơi này cho ta cảm giác rất khác thường. Quý Thường, lần này ngươi vào đây, quá mạo hiểm rồi. Lúc này, một giọng nam đột ngột vang lên bên tai nàng. Nguồn phát ra âm thanh không phải ai khác, chính là chiếc vòng tay màu tím mà Quý Hoàn đang đeo. Quý Hoàn, không, phải nói là Quý Thường mới đúng. Dáng vẻ của nàng lúc này đã có chút thay đổi so với trước, nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể nhận ra là cùng một người. Về vấn đề chứng minh thư, với bối cảnh chính thức của nàng, muốn làm một thân phận giả căn bản không khó, thậm chí dù có đi điều tra, thân phận Quý Hoàn kia cũng là thật sự tồn tại. Ngụy trang thân phận, cũng chỉ để xử lý quái đàm tốt hơn, dù sao, thân là võ cụ sứ, rất dễ bị người khác chụp ảnh đăng lên mạng, tuy trong tình huống bình thường. Phía chính thức sẽ tiến hành xử lý, làm mờ mặt đi, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người nhận ra, gây ra phiền phức không cần thiết. Vậy tại sao Lâm Thắng lại dám vào, người không phải là không làm được gì đấy chứ? Quý Thường hỏi, hừ, người ta muốn chết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn sao? Giọng Sóc Tu dừng lại một chút, có chút hận sắt không thành thép. Nói thật, hắn bây giờ cũng có chút hối hận. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn khóa lại với Quý Thường. Chủ nhân này tuy tốc độ trưởng thành rất nhanh, đồng thời độ tương thích với hắn lại cực cao, trong số các chủ nhân võ cụ sứ từ trước đến nay đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng không chịu nổi cái tính thích tìm đường chết của cô nàng, chỗ nào nguy hiểm thì chạy đến chỗ đó. Cứ đà ấy, chỉ sợ còn chưa trưởng thành đã chết rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, võ cụ tuy có quyền lựa chọn chủ nhân, nhưng sau khi khóa lại với chủ nhân rồi thì không có cách nào tự ý gỡ bỏ. Trừ phi là chủ nhân đương nhiệm vì một tai nạn nào đó mà chết đi. Chỉ có như vậy, võ cụ mới có thể thoát ra. Hơn nữa, trong thời gian này, chủ nhân muốn làm gì, võ cụ căn bản không có năng lực can thiệp. Võ cụ nói trắng ra chính là công cụ, không thể làm trái ý chí của chủ nhân. Lát nữa nếu gặp nguy hiểm, người cứ cố gắng tìm tên Lâm Thắng kia. Sóc Thu nghĩ một lúc, rồi lên tiếng nhắc nhở. Nhắc đến Hồ Kỳ, giọng Sóc Thu hiếm khi lộ ra một tia ngưng trọng. Là một trong thập đại võ cụ, xếp hạng thứ 3 Tử Kinh Chi Liêm, uy năng của nó tự nhiên không cần phải bàn cãi. Bàn về thực lực, có thể nói nó đứng trên phần lớn các võ cụ trên thế gian này. Với sức mạnh của hắn, dù đụng phải Vương Chi Bảo Tàng, võ cụ thứ 2 trong thập đại võ cụ, cũng không sợ. Nhưng duy chỉ có tên Lâm Thắng kia, bởi vì chủ nhân đời trước của hắn chính là bị đối phương giết chết, chỉ bằng một chiêu. Một chiêu duy nhất đã đánh chết chủ nhân đời trước của hắn. Đối phương quả thực không phải người. Không, loại sức mạnh đó, cho dù bây giờ hồi tưởng lại, vẫn khiến hắn không khỏi có chút run rẩy. Trên thế giới này, vốn chỉ tồn tại 9 món võ cụ chí cao vô thượng. Cho đến 10 năm trước, tất cả đã thay đổi, người đàn ông tên Lâm Thắng đó không biết từ đâu đến. Lần đầu tiên hắn xuất hiện, đã thể hiện ra thực lực cường đại, với sức mạnh như trẻ tre đã trấn áp 9 đại võ cụ sứ lúc bấy giờ. Sở dĩ phán đoán đối phương là võ cụ sứ, là vì con người muốn có được loại sức mạnh này đều phải dựa vào võ cụ. Chỉ là, cho đến tận bây giờ, món võ cụ thứ nhất trong tay đối phương chưa bao giờ lộ diện. Món võ cụ đó rốt cuộc là gì? Nó từ đâu đến? Vì sao có thể đứng trên cả 9 đại võ cụ? Rốt cuộc là tình hình gì? Cũng không ai biết. Tất cả những điều này, đến nay vẫn là một bí ẩn không ai có thể giải đáp. Người bảo ta đi tìm hắn. Quý Thường có chút ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, đối với tính cách của món võ cụ này, nàng ít nhiều cũng đã có hiểu biết đại khái. Rất kiêu ngạo, dùng một câu để hình dung là, gặp ai cũng hếch mắt lên trời nhìn người, dù là đối mặt với những võ cụ sư khác trong thập đại võ cụ, đối phương cũng không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ, lại nói ra những lời như vậy, điều đó chỉ có thể đại biểu cho việc nơi này thực sự nguy hiểm, đến mức ngay cả Sóc Thu, võ cụ thứ ba trong thập đại võ cụ, cũng không có nắm chắc. Không sai, hắn rất mạnh, mạnh đến mức không tưởng. Nếu nói ai có năng lực giải quyết quái đàm, chỉ có người này. Sóc Thu giải thích, người kia tuy tính cách lạnh lùng, nhưng cũng không phải là một kẻ ác giết người bừa bãi, nếu không thế gian này cũng sẽ không duy trì được cục diện bình thường như hiện nay. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không nên chọc giận đối phương. Nói đến đây, Sóc Thu nhớ tới chủ nhân đời trước của mình, tên đó là một kẻ cuồng chiến đấu từ đầu đến cuối. Bị đánh bại không phục, nhất định phải đánh lại, nhất định phải hô hào cái gì mà nhất quyết sinh tử. Kết quả là bị đối phương cho nổ tung tại chỗ, chết đến cả tro cốt cũng không còn một mảnh, muốn chôn cũng không có cách nào. Quý Thường vừa định nói gì đó, thì ùm ụp ụp đúng lúc này, Quý Thường bỗng cảm giác mũi chân đụng phải một vật thể tròn tròn. Nàng theo tiềm thức cúi đầu nhìn xuống, một quả bóng da màu đen nhánh đang từ gầm giường chậm rãi lăn ra, vạch ra một quỹ đạo ẩm ướt, cộc cộc quỷ dị trên sàn gỗ. Đây là, chẳng biết tại sao, cánh tay của nàng đột nhiên không tự chủ được vươn về phía trước, năm ngón tay hơi mở ra, mắt thấy sắp chạm đến quả bóng da kia. Dừng tay, người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đó rốt cuộc là cái gì. Tiếng hét của Sóc Thu như sấm nổ vang, Quý Thường toàn thân run lên, đột nhiên tỉnh táo, con người của nàng bỗng nhiên co rút lại. Đó đâu phải là bóng da, rõ ràng là một cái đầu người trắng bệch, thất khiếu chảy ra máu đen uốn lượn trên khuôn mặt thối rữa, nhỏ xuống sàn nhà. Đôi mắt vẫn đục đang nhìn chằm chằm vào nàng. Á, hô hấp của Quý Thường nháy mắt ngưng lại, cảm giác lạnh buốt thấu xương từ sống lưng bò lên đỉnh đầu. Nàng tuy là võ cụ sứ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Sức chấn động từ hình ảnh này vẫn quá mãnh liệt, khiến nàng có phần không chịu nổi. Đúng lúc này, cái đầu đó đột nhiên co giật bật lên, lao về phía Quý Thường. Bởi vì căn cứ theo quy tắc, Quý Thường vừa rồi đã dùng chân đụng phải đối phương. Mắt thấy nó sắp va vào người Quý Thường, bỗng nhiên, chiếc vòng tay trên cổ tay nàng sáng lên một vòng ánh sáng tím, hóa thành một lớp lá chắn, trực tiếp bắn cái đầu đang lao tới ra ngoài. Đông, cái đầu thối giữa kia đập mạnh xuống sàn nhà, ròi bỏ văng ra gần như sượt qua đầu ngón tay nàng. Nhanh nằm xuống, mặt hướng vào tường, giọng Sóc Thu gấp gáp. Quý Thường lập tức nằm úp xuống giường, nàng lưng hướng ra ngoài, mặt áp vào bức tường lạnh lẽo, nghe thấy tiếng bật nảy rợn người truyền đến từ sau lưng. Đông, đông, mỗi một tiếng vang lại gần thêm một chút. Khi tiếng trầm đục thứ hai vang lên, nàng cảm giác rõ ràng tấm nệm lún xuống một chút, cái đầu kia đã rơi xuống ngay sau lưng nàng. Thậm chí nàng còn cảm nhận được những sợi tóc dính vào lưng mình. Đừng nhúc nhích, giọng Sóc Thu căng thẳng. Nó vẫn đang nhìn ngươi, căn cứ theo quy tắc, chỉ cần chờ đến khi trời tối hẳn là sẽ không sao. Nghe vậy, Quý Thường chỉ biết cắn chặt răng. Nàng có thể cảm giác được, cái đầu kia đang chậm rãi chuyển động sau lưng nàng, ánh mắt dính nhớp như con sên đang bò qua từng tấc da thịt của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm, cuối cùng bị bóng đêm dày đặc hoàn toàn bao phủ, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, giọng trầm khàn của Uông Mân vang lên trong sự yên tĩnh. Nghe có vẻ đặc biệt chói tai, được rồi, cũng gần đến giờ rồi, các cậu chuẩn bị một chút, mặc đồng phục vào, ra đây tôi nói qua về công việc của mỗi người, nửa giờ sau bắt đầu kinh doanh. Giọng hắn như một con dao cùn, rạch nát sự yên lặng của khu ký túc xá. Két, lời vừa dứt, vài giây sau, cánh cửa phòng đầu tiên mở ra. Hồ Kỳ bước ra khỏi phòng, trên người đã thay bộ quần áo lao động màu xanh, phẳng phiu không một nếp nhăn, trên mặt là vẻ bình tĩnh thường thấy. Tiếp theo là cửa phòng của Quý Thường. Nàng dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra, mái tóc rối bù dựng lên mấy túm sau gáy, cổ áo đồng phục còn siêu vẹo. Nàng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra một chút lệ quang, dường như vừa mới tỉnh ngủ. Lại đợi vài phút, cửa phòng của Mã Thạc mới mở ra, khác với Hồ Kỳ và Quý Thường, sắc mặt cậu ta tái nhợt như tờ giấy, ngón tay vịn khung cửa hơi run rẩy. Đầu gối dường như không chịu nổi trọng lượng cơ thể, tư thế đi đường trông có vẻ đặc biệt cứng nhắc. Dáng vẻ này giống như là đã duy trì một tư thế quá lâu, dẫn đến chân bị tê cứng. Đợi ba người ra xong, các cửa túc xá khác trong hành lang vẫn đóng chặt, bên trong không truyền đến bất kỳ động tĩnh nào, phảng phất như những căn phòng đó chưa bao giờ có người ở. Xem ra các cậu nghỉ ngơi không tệ, Bây giờ cách 7 giờ mở cửa còn một lúc nữa, tôi dẫn các cậu đi làm quen với môi trường trong tiệm, rồi phân công công việc cho các cậu. Ánh mắt Uông Mân lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Mã Thạc, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười quái dị. Dường như đối với những chuyện mà đám người đã gặp phải, hắn sớm đã đoán trước. Còn trạng thái của Hồ Kỳ và Quý Thường, có lẽ là họ chưa gặp phải. Nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Tôi không làm nữa. Tôi muốn về nhà. Giọng Mã Thạc run rẩy, đôi môi run rẩy nặn ra câu nói này. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên vẫn chưa hồi phục sau cơn kinh hãi vừa rồi. Trước đó, trong phòng cậu ta xuất hiện từng dấu tay máu, chi chít hiện lên trên tường, giống như có vô số người vô hình đang vỗ, cào, cho đến khi cả bức tường đều bị nhuộm đỏ. Đây không phải là trò đùa ác, không phải ảo giác, mà là ma ám. Lương ở đây có cao đến đâu, phúc lợi có tốt đến mấy, nhưng mạng chỉ có một. Tiền có nhiều, cũng phải có mạng mà tiêu. Giờ phút này, cậu ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao đãi ngộ tốt như vậy mà còn thiếu người. Nhà tư bản quả nhiên đều không phải thứ tốt lành gì. Nói xong câu đó, cậu ta liếc nhìn Hồ Kỳ và Quý Thường. Thấy hai người không có phản ứng gì, cậu ta cũng không dừng lại, quay người, nhấc chân liền muốn xông xuống lầu. Nhưng mà, giọng nói lạnh lùng của Uông Mân vang lên sau lưng cậu ta. Muốn chết thì cứ việc ra ngoài thử xem. Bước chân của Mã Thạc bỗng nhiên cứng đờ, như bị một sợi xích vô hình trói lại. Cậu ta nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại. Tuy cậu ta không phải thiên tài gì, nhưng dù sao cũng là sinh viên đại học, khả năng phán đoán cơ bản vẫn có. Lời của Uông Mân không giống như uy hiếp, mà càng giống như một lời cảnh báo. Liên tưởng đến thứ mình nhìn thấy lúc trước, Mã Thạc miệng run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Yên tâm, chỉ cần tuân thủ quy tắc thì sẽ không có chuyện gì. Uông Mân nhìn cậu ta một cái, sau đó liếc qua Hồ Kỳ và Quý Thường. Hai người các cậu cũng vậy, hy vọng các cậu có thể sống lâu một chút, dù sao lần nào cũng phải dẫn người mới, tôi cũng rất mệt. Sau đó, Uông Mân dẫn ba người đi giới thiệu qua tình hình cơ bản trong thư viện, rồi làm một bài tự giới thiệu, sau đó phân công công việc cho họ. Uông Mân, Quý Thường và Mã Thạc làm việc ở lầu 1, còn Hồ Kỳ một mình phụ trách lầu 2. Tôi muốn cùng anh ấy làm việc ở lầu 2. Quý Thường nhìn tình hình trước mắt, trong đầu hiện lên lời dặn của Sóc Thu. Nàng đưa tay chỉ về phía Lâm Thắng. Không được, lời còn chưa dứt, Uông Mân đã thẳng thừng từ chối, giọng nói lạnh như băng. Lầu 1 cần nhân thủ, quầy 3 cần người trực, kho sách dưới hầm cần người bổ sung sách, còn cần có người đi tuần tra khu vực xem sách ở tầng 1, ba người phân công vừa đủ. Khu mượn đọc ở lầu 2 một người trông là đủ rồi. Nói đến đây, hắn liếc xéo Quý Thường một cái. Nếu cô nhất định muốn ở lầu 2, có thể đổi vị trí với hắn. Quý Thường nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì. Ba người nhanh chóng xuống lầu 1, chỉ còn lại Hồ Kỳ ở lầu 2. Trước khi đi, Uông Mân lạnh lùng liếc Hồ Kỳ một cái, buông lại một câu. Làm tốt công việc của mình đi, chết ở đây không ai nhặt xác cho đâu. Nhìn bóng lưng Uông Mân rời đi, Hồ Kỳ sờ sờ cằm. Hắn rõ ràng cảm nhận được địch ý trong lời nói của đối phương, nhưng không nghĩ ra địch ý này từ đâu mà có. Hắn trước nay vốn hiền lành, chưa bao giờ chủ động kết oán với ai. Đến một kẻ thù còn sống cũng không có, vậy thì chắc chắn là vấn đề của đối phương. Thôi kệ, thật sự chọc tới mình thì bóp chết là được. Hắn không nghĩ thêm nữa, liếc mắt nhìn khu mượn đọc này, những giá sách bằng gỗ hát xuống những cái bóng dài dưới ánh đèn mờ ảo, trong không khí phảng phất mùi giấy đặc trưng. Hắn chậm rãi đi giữa các giá sách, bắt đầu đi dạo một vòng. Tiện tay rút ra một cuốn sách. Trong sách kẹp một chiếc thẻ kẹp sách, giống hệt chiếc hắn lấy được ở khách sạn Thanh Viên. Nhưng điều Hồ Kỳ để ý là, nội dung của những cuốn sách này bản thân nó đã có vấn đề. Cuốn sách trong tay hắn ghi chép về một câu chuyện quái đàm, về một loại quái vật thích trốn trong kẽ hở để nhìn trộm người sống. Chúng sẽ luôn luôn lén lút quan sát bạn trong lúc bạn không để ý, cuối cùng những con mắt này ngày càng nhiều, thậm chí sẽ mọc trực tiếp trên cơ thể người bị quan sát. Nếu hắn không đoán sai, những cuốn sách và thẻ kẹp sách ở đây chính là ngọn nguồn của quái đàm. Mỗi một cuốn sách, thực tế chính là một câu chuyện quái đàm có thật. Như vậy, ngọn nguồn của thư viện này lại ở đâu? Thực lực của cơ thể này quả nhiên vẫn còn quá yếu, không cảm nhận được vị trí của thứ đó. Cứ chờ xem tình hình sau này thế nào, không được thì chỉ có thể đợi sau 3 ngày trở thành nhân viên chính thức, có lẽ mới có thể tiếp xúc được với thứ đó. Nếu vẫn không được, thì trực tiếp hủy luôn cái tiệm sách này. Trong lúc đang suy tư, Hồ Kỳ đột nhiên cảm thấy một ánh mắt dò xét. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Ngay tại khe hở giữa giá sách đối diện, một khuôn mặt trắng bệch đang ẩn nấp trong đó, để lộ ra một con ngươi đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt đó tràn ngập một sự ác ý dính nhớp quỷ dị. Phốp, nhưng mà một giây sau, không hề có điềm báo trước, con mắt đó trực tiếp nổ tung. Hết chương 536. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.